Chương 305 Giang Nam, cái kia, hắn đâu? Ánh sáng lóe lên, A Áo Dạ đứng tại nạn bên cạnh. Nạn chỉ là cố định lại để cả giờ giải ở, nàng đã biến thân hoàn thành. Xem như làm cho cùng thời đại, loẹ loẹt biến thân thứ nhất nữ chi cả mẹn gì đờ. A Áo Dạ thạch canh xinh xinh đem biến thân tốc độ, tăng lên tới chiêu hòa thời kỳ. Giang giác biến thân gì đờ thẻ bài bị hắn để vào đặc đệ cả giờ gì ở bên trong, hai tay tùy ý đẩy. Mẹn gì để đặt kẻ cả mẹn gì đờ đặc đệ cả em mở thành tiếng vang lên. Kèm theo từng đạo mã vạch ánh sáng lóe lên, nàn biến thân thành công. Nàn ca ca. A Áo Dạ vung lên cái đầu nhỏ, nói khẽ. Ngữ khí của nàng, mang theo một chút không che giấu được run rẩy. Lần thứ nhất đúng nghĩa chiến đấu, phải đối mặt nhiều như vậy dai sọc cờ quái vật. Khẩn trương, đó là không thể tránh được. Dù sao, những cái kia dai sọc cờ quái vật cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Không có việc gì. Nàn vô vô nàng đầu, cười nói. Những cái kia dai sọc cờ tổ chức tiểu binh giao cho ngươi luyện tập, dai sọc cờ quái nhân ta tới đối phó. N.A. Áo Dạ nháy nháy mắt, rất nghiêm túc trả lời. Đã như vậy, vậy ta liền đi đối phó ả nọ thờ bở lạ. Tổ kỳ họa sổ gấu nghe được nản lời nói phía sau, chủ động mở miệng. Nản thực lực vô cùng lợi hại. Hắn đối phó dai sọc cờ tổ chức quái nhân, ở đây đã không cần. Như thế đến nay... Chụp ảnh trong tiệm ả nọ thờ bơ lạ liền trở thành mục tiêu của hắn. Sao gỗ nàn nghe được hắn lời nói, theo bản năng ngoạm ăn. Đạp tổ kỳ họa sổ gỗ không đợi lúc mở miệng, liền đã xông về trước ra. Dì cản dì dã bị hai tay của hắn nắm lấy, muốn ngăn cản hắn dai sọc cờ tiểu binh nhao nhao bị đánh bại. Cả mẹn dì đờ dì ổ thế giới nhân vật chính, đối phó mấy cái dai sọc cờ tiểu binh hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao... Những cái kia dai sọc cờ tiểu binh tại thời năm 1970 cũng là bị chiêu hòa gì đờ nhục thân đánh bể. Nàn hơi hà ra miệng, cuối cùng một câu nói không nói. À nọ thơ bơ là dễ ước hiếp sao đáp án dĩ nhiên là chắc chắn, cực kỳ tốt khi dễ. Nhưng mà khế ước của nàng giả, cụ gì hạ giả à mạn, cũng không phải nhân vật đơn giản. Nhân ra có cùng sở cả đọa như thế hậu trường. Có lẽ cụ gì hạ giả à mạn hậu trường không bằng sở cả đòi à đại. Nhưng cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Nàn lắc đầu, hắn hữu tâm ngăn cản, đã không kịp. Giang giác tổ kỳ hỏa sổ gỗ chu động khởi xướng tiến công phía sau, ả áo dạ tại trên sỏ trải rẹ bên kéo một phát. Vũ khí súng ngắn xuất hiện tại trong tay nàng. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh ả áo dạ giơ súng lục lên, một hơi đánh ra mấy phát đạn. Nàn, công kích của nàng, nhường nàn nhìn trợn cả mắt lên. Đối diện dai sọc cờ tiểu binh. Số lượng ít nhất cũng phải có chừng 20 cái. Giữa bọn họ khoảng cách, cũng mới bất quá mười mấy mét. Khoảng cách như vậy cùng mật độ phía dưới, ả áo dạ thành công tránh đi tất cả dai sọc cờ tiểu binh. Chỉnh tề trên mặt đất, xuất hiện mấy cái cửa hàng, vẫn còn đang bốc hơi khói đen. Ô nỉ chèn ả áo dạ cầm vũ khí, vung lên cái đầu nhỏ, ngữ khí tội nghiệp đạo. Không có việc gì, lần thứ nhất biến thành cá mẹn gì đờ chiến đấu cũng là dạng này. Nàn vội vàng an ủi nàng. Cái kia thanh âm bị khuất, cũng sắp khóc. N, nhân gia sẽ cố gắng. A áo già nghe được hắn lời nói, cảm xúc thay đổi tốt hơn rất nhiều. Nàn khẽ gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía hậu phương lớn. Dài sóc cờ tiểu binh, A áo già một người đối phó bọn hắn đã đầy đủ. Mục tiêu của hắn là những cái kia dài sóc cờ quái nhân, cùng với dài sóc cờ cán bộ. Nàn muốn biết, bọn hắn tiếp cận ả nọ thờ bờ là đến cùng có mục đích gì. Đạp nản trên mặt đất trọng trọng rất mạnh, hướng về dai sọc cờ quân đoàn hậu phương phóng đi. Y dì y dai sọc cờ tiểu binh nhìn thấy nản vọt tới, nhao nhao muốn ngăn cản hắn. Nản giơ tay lên, khống chế tạp hộp bờ lạ xuất hiện trong tay. Xoẹt nản nhanh chóng một cái chém ngang, lăng lệ bờ lạ ánh sáng theo tốc độ của hắn chạm cắt qua đi. Hai cái dai sọc cờ tiểu binh động tác ngưng trệ tại chỗ. Trong nháy mắt đó, bụng của bọn hắn đã bị nản xuyên thấu. Vênh oanh hai cái dai sọc cờ tiểu binh, tại bắn nổ hỏa diễm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chớp nhoáng giết chết dai sọc cờ tiểu binh phía sau, nản lần nữa hướng về phía trước. Hưu đúng lúc này, một đạo lạnh ánh sáng màu trắng tuyến từ tiền phương phong tới. Nản ánh mắt ngưng lại, nhẹ nhõm né tránh đi. Dai sọc cờ trong quái nhân, một cái tráng kiện vô cùng, mang theo răng nanh dai sọc cờ quái nhân xuất hiện. Xem toàn thể đi lên tương tự với sư tử biển, diện mạo vô cùng dữ tợn xấu xí. Nản, chúng ta mục tiêu của hôm nay không phải ngươi. Sư tử biển quái nhân lạnh lùng nhìn xem nản, trầm giọng nói, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Nghe được hắn lời nói, nàng cước bộ hơi hơi dừng lại. Sư tử biển quái nhân, các ngươi tìm cái kia ạ nọ thờ bờ là có mục đích gì? Nàng mở miệng hỏi. Ạ nọ thờ bờ là đồ vật gì? Sư tử biển quái nhân sửng sốt một chút phía sau, mới rõ ràng, ngươi nói là quái nhân kia sao? Ta là phụng giai sọc cờ thủ lĩnh mệnh lệnh đem nàng bắt về, những chuyện khác cũng không biết. Ngươi không biết vậy hắn thì sao? Sư tử biển quái nhân sau khi nói xong, nàng từng chưa nói ra. Lúc nói chuyện giơ tay lên bên trong không chế tạp hộp bỡ lạ, sắc bén bỡ lạ nhạy bén nhắm ngay sư tử biển quái nhân sau lưng tờ S, chương 304, đang tại xét duyệt. Tiểu Minh cũng không biết nên nói cái gì, viết quy củ, không có chút nào quá phận. Độc giả đại đại kiên nhẫn chờ một chút ta, xét duyệt đại đại nhóm xét duyệt phía sau liền có thể nhìn.